Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là hắn cuối cùng có thể bò đến địa vị cao nguyên nhân không biết dẫm quá bao nhiêu người máu tươi. Quý Trì Ly cho rằng chính mình tâm địa thực cứng, nhưng là nàng đột nhiên do dự, Liễu La Y sở lấy làm tự hào tự tôn cùng thanh cao, đều tại đây một khắc đối mặt nàng sụp đổ. Như thế hèn mọn mà cầu một cái từng thương tổn quá nàng người, đến yêu cầu bao lớn dũng khí. Ta hai bàn tay trắng, chỉ có một cái mệnh, chỉ cần ngươi giúp ta lúc này đây, mặc kệ ngươi sau này là muốn ta chết, vẫn là muốn ta làm trâu làm ngựa, hoặc là mặt khác ta đều có thể cho ngươi. Liễu La Y nói, nàng đột nhiên ngẩng đầu, mắt rưng rưng, ánh mắt kiên định. Cầu ngươi, Liễu La Y vươn tay đi, nhẹ nhàng túm chặt Quý Trì Ly ống tay áo thật cẩn thận, nắm một góc lắc lắc. Quý Trì Ly đầu ong một tiếng, 360 độ lập thể vườn quanh. Cái gì đều có thể cho ta? Chấm, Quý Trì Ly cắn răng hỏi. Liễu La Y sửng sốt một chút gật gật đầu. Thôi thôi, Quý Trì Ly ảo não mà gõ gõ đầu mình, nàng không nghĩ tới Liễu La Y sẽ hướng nàng yếu thế cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng như thế ăn này một bộ. Đứng lên đi ta giúp ngươi. Quý Trì Ly nói, một nén nhang thời gian qua đi Quý Trì Ly càng thêm ảo não mà cuộn tròn một đôi chân dài cùng Liễu La Y cùng nhau tễ ở một cái cực kỳ hẹp núi giả trong động mặt. Nàng kế hoạch, ngâm nước nóng, nàng nguyên bản là tính toán ở Lục Vân Khuê đốt lót là lúc làm tân nhiên dẫn người lại đây, Yến Quốc nghiêm cấm lén đốt lót một khi bị người hướng về phía trước tố giác liền trực tiếp biếm vì thứ dân, trọng thi khoa cử. Nếu thời gian nắm chắc đến hảo, nàng lại trốn tránh làm điểm tiểu thủ cước Liễu Mân thường cũng chịu không đến cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng là hiện tại Liễu La Y ở đây, nếu là lại nhìn thấy cái loại này cảnh tượng chắc chắn điên rồi không thể. Công chúa sao biết bọn họ sẽ đến nơi này? Liễu La Y thăm đầu chiều hoa viên chỗ sâu trong nhìn xung quanh. Ta xem qua kịch bản, Quý Trì Ly vẻ mặt đau khổ nói, một tay đem Liễu La Y túm trở về. Có tiếng bước chân truyền đến, ba bóng người xuất hiện, thân hình cao lớn cái kia vừa thấy liền biết là Lục Vân Khuê, Liễu Mân thường bước đi tập tễnh, thoạt nhìn thập phần đáng thương, mặt khác người nọ chính vốt râu cùng Lục Vân Khuê chuyện trò vui vẻ, đôi mắt lại thường thường liếc về phía một bên Liễu Mân thường. Đáng khinh cực kỳ, người như vậy đều có thể làm tứ phẩm bí thư giám, thật gọi người khinh thường, Quý Trì Ly cắn răng tưởng. Liễu La Y nắm chặt Quý Trì Ly tay áo tay càng ngày càng gấp, Quý Trì Ly cũng mặc kệ nàng, tùy ý nàng túm. Không có việc gì, đãi Lục Vân Khuê đi rồi, ngươi liền như vậy nói. Quý Trì Ly để sát vào Liễu La Y bên tai cùng nàng dàn xếp một phen, Liễu La Y mắt sáng rực lên. Không hổ là làm nữ chủ người, vừa nói liền thông, Quý Trì Ly vừa lòng gật gật đầu. Đây là nàng mới vừa rồi trong nháy mắt nghĩ ra được mưu kế thử xem đi, ngựa chết coi như ngựa sống y, Lục Vân Khuê thực mau liền đi rồi, chỉ trừ kia bí thư giám Lý Thượng cùng Liễu Mân Thường hai người. Lý Thượng tức khắc liền nhịn không được thẳng tắp mà hướng tới Liễu Mân Thường nhào tới, trong chớp nhoáng Quý Trì Ly đã vây thượng khăn che mặt chạy trốn đi ra ngoài, một chân liền đem hắn đá bay. Lý Thượng một cái hàng năm lưu luyến xóm cô đầu văn nhân thân thể sao có thể chịu nổi này một chân, lập tức liền quỳ trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi là người phương nào, dám ở quan nam hầu phủ trung hành hung? Người tới a, này yên lặng nơi nào có người tới, ngươi tỉnh tỉnh đi. Quý Trì Ly nói, một chân dẫm lên hắn căng phồng trên bụng. Liễu La Y đúng lúc mà vọt ra té ngã lộn nhào mà bổ nhào vào Liễu Mân Thường trên người, khóc đến kia kêu một cái hoa lê dính hạt mưa. Thường nhi, hắn như thế nào ngươi ít nhiều a tỷ được đến trước một bước được đến tin tức bằng không ngươi liền. Liễu Mân Thường ngốc hắn thì từ trước đến nay ẩn nhẫn đạm nhiên, khi nào khóc đến như thế bôn phóng quá. Các ngươi đều là người phương nào, Lục Vân Khuê kia tiểu tử người đâu. Lý Thượng nhìn trước mắt lộn xộn hết thảy, phẫn nộ mà kêu to nói. Đại nhân, ngươi cần phải vì dân nữ làm chủ à, Lục Đại Nhân hắn mang đi ta đệ đệ, mới vừa rồi lại lén sai người kêu rất nhiều người tới, dân nữ trong lúc vô tình nghe được bọn họ nói chuyện thế mới biết Thường Nhi bị đưa tới nơi này, còn thỉnh Đại Nhân vì dân nữ chủ trì công đạo. Rất nhiều người là ý gì? Lý Thượng nhíu mày, ta, Liễu La Y che mặt nức nở, mau nói, nếu không bản quan, Lý Thượng một câu còn chưa nói xong, liền lại bị Úy Trì Ly dẫm trở về trên mặt đất. Lục Đại Nhân cùng người khác nói ngài công nhiên ở quan nam chờ tiệc mừng thọ thượng thu hối, dân nữ cũng không biết vì sao. Lý Thượng vừa nghe, lập tức giận tím mặt hắn đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên. Hảo cái Lục Vân Khuê, nguyên là muốn hãm hại cùng ta, lấy ta nhược điểm. Bất quá giây tiếp theo, hắn liền lại lâm vào trầm tư, ngược lại nhìn về phía Úy Trì Ly. Nhưng việc này điểm đáng ngờ rất nhiều, ngươi rốt cuộc là người phương nào, các ngươi như vậy nói có gì chứng cứ? Ta là người phương nào không quan trọng, bọn họ đó là chứng cứ. Quý Trì Ly đem tay một lóng tay, chỉ thấy nơi xa đã có thể thấy lờ mờ bóng người. Nơi đây nếu hẻo lánh không người, bên kia chỉ có Lục Vân Khuê cùng ngươi biết, nếu không phải hắn giải rác tin tức chúng ta như thế nào biết được. Lý Thượng cúi đầu trầm tư một phen, lại lần nữa giận tím mặt liên tục mắng. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, còn vọng tưởng ta làm hắn cử nhân tiến cử hắn thăng quan, nằm mơ. 17 chương 17, Lý Thượng cúi đầu trầm tư một phen, lại lần nữa giận tím mặt liên tục mắng. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, còn vọng tưởng ta làm hắn cử nhân tiến cử hắn thăng quan, nằm mơ. Bóng người cùng nói chuyện thanh càng ngày càng gần, Lý Thượng e sợ cho bị người phát hiện, vội đẩy ra Úy Trì Ly, bắt lấy áo choàng nghiêng ngả lảo đảo mà chui qua núi giả, chạy không có bóng dáng. Úy Trì Ly thực hiện được, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng duỗi tay đem Liễu La Y kéo tới, nói. Chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi, nơi này tất nhiên sẽ giải quyết. Liễu La Y lau khô trên mặt nước mắt, gật gật đầu, nàng xoay người đỡ Liễu Mân Thường, ba người nhanh chóng rời đi nơi đây. Liễu La Y vừa đi, một bên Thường Thường nghiêng đầu đi xem Úy Trì Ly, nàng đang suy nghĩ cái gì cao mày. Nàng cuối cùng vẫn là giúp chính mình, Liễu La Y tưởng. Nhưng Úy Trì Ly không phải thích Lục Vân Khuê sao, như thế nào hiện giờ không chỉ có nơi trốn hướng về chính mình, còn âm thầm gian lận, làm Lục Vân Khuê không thể thăng quan đâu. Nàng có chút không minh bạch liền không hề suy nghĩ, chỉ cần Thường Nhi hoàn hảo không tổn hao gì liền hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người các có các tâm sự, chỉ có Liễu Mân Thường nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, cảm thấy không khí rất là quỷ dị, lại không dám nói chuyện, ba người liền như vậy một đường không nói gì. Tiệc mừng thọ bắt đầu rồi, bởi vì khách khứa đông đảo, cho nên quan nam chờ liền trực tiếp ở trong viện bày biện ghế, đèn rực rỡ mới lên là lúc một đám vũ nữ xuất hiện ở viện trung ương, thướt tha là lướt mà lắc lư dương liễu giống nhau vòng eo. Úy Trì Ly bổn ứng cùng Lục Vân Khuê cùng vào bàn, nhưng không biết vì sao, Lục Vân Khuê nhưng vẫn không có xuất hiện, Úy Trì Ly không chút nào để ý tới, trực tiếp một mông ngồi xuống, ăn uống thỏa thích. Liễu La Y đỡ lắc lư Liễu Mân Thường, làm hắn có thể chạm đến nhẹ nhàng một ít, Úy Trì Ly lúc này mới nhớ tới, đáng thương Liễu Mân Thường lúc này còn trần trụi chân đâu. Nàng cúi đầu vừa thấy kia hai chỉ dấu ở xa mỏng hạ chân đã bắt đầu chảy ra huyết tới. Mà một bên Liễu La Y sớm đã đau lòng đến không được, nhưng Liễu Mân Thường lại dường như không cảm giác được giống nhau, vẫn luôn khẽ mỉm cười, thấp giọng an ủi tì tì. Úy Trì Ly thở dài một hơi, nàng vẫy vẫy tay, gọi tới một cái tỷ nữ, phân phó nàng lấy xong vừa chân dài tới. Chân đều thành như vậy, ngươi vì sao không nói? Úy Trì Ly hỏi, ta thân phận hèn mọn, làm phiền công chúa cứu giúp không dám lại nói khác. Hơn nữa, đợi chút nếu là hắn trách tội xuống dưới, cầu công chúa có thể che chở tỷ tỷ một ít. Liễu Mân Thường cúi đầu nhẹ giọng nói, Úy Trì Ly giả ý không chút để ý mà uống ngụm trà, nói. Ngươi sao biết ta liền sẽ đáp ứng? Nàng cầu ta cứu ngươi, ta cứu, nhưng ta cùng với nàng không thân không thích, vì sao phải liên tiếp giúp nàng? Liễu La Y nghe vậy, hai vai run rẩy một chút, nàng nhẹ nhàng kéo lại Liễu Mân Thường, không được hắn nói thêm gì nữa. Ta không biết, chỉ là ở cầu ngài. Vì thì tịt công chúa muốn cái gì ta đều nguyện ý, Liễu Mân Thường nói, hắn đôi mắt tuy buông xuống, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đáy mắt ảnh ngược ngọn đèn dầu quang mang. Muốn mệnh, ngươi cũng nguyện ý, Úy Trì Ly buông chén trà, xoay người nhìn về phía hắn. Thường Nhi, Liễu La Y khẩn trương nói, nguyện ý, Liễu Mân Thường chém đinh chặt sắt, Úy Trì Ly đánh giá bọn họ một phen, gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nâng khởi tay, nội lực ở lòng bàn tay tụ tập. Liễu La Y thấy thế, vội vàng mở ra hai tay ngăn ở Liễu Mân Thường phía trước, phẫn nộ mà nhìn Úy Trì Ly. Người đáp ứng quá ta cứu Thường Nhi, ta mệnh liền cho ngươi. Úy Trì Ly thua vui đùa tâm tư, nàng đột nhiên đem bàn tay quay cuồng, giữ chặt Liễu La Y ống tay áo, đem nàng người xả lại đây. Ta muốn mạng ngươi có tác dụng gì, muốn người là đủ rồi. Liễu La Y bị như vậy một túm, trực tiếp nhào hướng Úy Trì Ly, nàng vừa định sau này lui, thân thể liền bị lại bị người vững vàng đỡ lấy, thơm ngọt điểm tâm tiến đến nàng bên môi. Nhàn nhạt cỏ xanh hương lại một lần đem nàng bao vây, lúc này nàng chính nửa phủ ở Úy Trì Ly trên người, cánh tay bị nàng bắt lấy, một bàn tay còn đáp ở nàng đường cong nhu mỹ đầu vai. Liễu La Y bị hoảng sợ, nhẹ nhàng thở phì phò, nỗ lực ức chế trụ trong nháy mắt tim đập nhanh. Không không không không, ta không phải nói cái kia, ta là nói, ngươi đi theo ta là được, ta gờ yêu ta ết ngươi vô dụng. Úy Trì Ly lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa nói cái gì, vội vàng giải thích. Trời biết nàng thật sự không phải cái kia ý tứ, vì sao nghe tới liền như thế kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là nói, các ngươi đừng sợ, chỉ lo đi theo ta, Lục Vân Khuê không dám đối với các ngươi như thế nào. Quý Trì Ly thở dài, đem điểm tâm nhét vào Liễu La Y trong tay, lại cấp Liễu Mân Thường ném một khối. Cũng không biết sao, một khi đối mặt Liễu La Y, nàng liền không tự chủ được trở nên mềm lòng lên, từ lúc bắt đầu sự không liên quan mình, đến bây giờ thế nhưng sinh ra cứu bọn họ ra nước sôi lửa bỏng tâm tư. Loại tâm tính này là khi nào chuyển biến, chẳng lẽ liền từ mới vừa rồi cái kia, khẩn cầu. Liễu La Y cầm điểm tâm lui về phía sau vài bước, nàng biểu tình lãnh đạm, dường như không nghe được Quý Trì Ly lời nói, kỳ thật trong lòng lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, cơ hồ làm nàng run rẩy đến bắt không được trong tay tiểu xảo tinh xảo mứt táo tô. A tỷ, ngươi làm sao vậy? Liễu Mân Thường tiến lên, nhẹ giọng hỏi. Liễu La Y lắc lắc đầu, trộm dương mắt đi xem Quý Trì Ly bóng dáng, ngăn chặn trong lòng trong nháy mắt kia bách chuyển thiên hồi tâm tư. Mặc kệ Quý Trì Ly là ý gì, nàng chỉ lo mặc cho số phận, nếu lúc trước lựa chọn hướng nàng yếu thế kia hiện giờ liền không bao giờ sợ cái gì. Liễu La Y khẽ cắn một ngụm trong tay điểm tâm, xem nhẹ chính mình trong lòng trong nháy mắt mất mát giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Đột nhiên, một bóng người không biết từ nào vọt ra, lập tức hướng tới Liễu La Y mà đi, mất công Liễu Mân Thường có chút võ công đấy, trước kia phát giác tới, ngăn ở Liễu La Y phía sau. Chỉ nghe được một tiếng trầm vang, Liễu Mân Thường một tiếng chưa cổ họng, suy nhược thân mình bị thật mạnh đánh một quyền, nửa quỳ ngã ở trên mặt đất. Liễu La Y nghe thấy động tĩnh, mới vừa xoay người, trước mắt liền có một đạo hắc ảnh lóe tới, nàng trong lòng căng thẳng, còn chưa chờ phản ứng, liền có người từ phía sau ôm nàng eo, đem nàng cả người chiều mặt sau mang đi. Quý Trì Ly một bàn tay ôm lấy Liễu La Y, đem nàng mang ly Lục Vân Khuê, một cái tay khác đem Lục Vân Khuê đón đỡ khai, theo sau nhấc chân liền đá, Lục Vân Khuê ăn đau, lùi về phía sau vài bước. Một cổ dày đặc mùi rượu tràn ngập ở bốn phía, Quý Trì Ly nhíu mày, ở chóp mũi chỗ phẩy phẩy. Cách chương.